Chương 460, Sáng Thế Chi Thụ. Có NTA, Sì Cùn còn có dạy cú ngăn cản Sáng Thế Chi Thụ ba thánh trụ thủ vệ, Long thừa cơ hội này thoát ly chiến trường. Hắn đi tới nơi này mục đích chủ yếu nhất không phải là đến bầm giá. Không biết sạp gì nạ dùng tệ lẽ hoặc truyền tống đến nơi nào đi tới, Long chỉ được lắm người hướng về ngọn cây phương hướng tiếp tục leo lên. Mà ở thụ dưới đáy, dù ở tổ khu vực trong truyền thuyết ba thánh thú cùng hổ hền khu vực trong truyền thuyết ba thánh trụ trong lúc đó chiến đấu trải qua tiến vào gây cấn tột độ giai đoạn, này xa u con cổ kẹ mẩn lưỡng lưỡng từng đôi chém giết. Này không chỉ là liên quan với thắng bại càng là một hồi đánh bạc tôn nghiêm trong lúc đó chiến tranh. Từ tổng thể về mặt thực lực cờ đến xem, ba thánh thú cùng ba thánh trụ ở sàn sàn với nhau, chỉ có điều căn cứ Long ở chiến đấu trước bố trí chiến thuật, tình cảnh trên ba thánh thú muốn mơ hồ vượt trên ba thánh trụ một đầu, thuộc tính trên ưu khuyết sai biệt vào đúng lúc này thể hiện ra, này đồng thời QNZ là có hay không huấn luyện ra khác biệt. Nếu như đổi một tí vị trí, nhượng Long chỉ huy ba thánh trụ, như vậy hiện tại nên là dễ ghi dọc đối với NTA, dễ ghi đối với Sì Cùn, dễ ghi tèo đối với Giải Cụ. Tuy rằng chỉ là đổi một tí đối thủ, thế nhưng tin tưởng tình cảnh trên kết quả tuyệt đối sẽ phát sinh thay đổi. Tất lý dễ ghi dọc ở Sì Cùn mạnh mẽ tấn công bên dưới liên tiếp bị thương, lúc này, miễn cưỡng nắm lấy cơ hội hoành bắn ra một đạo hỉ ở bỉm nhưng lại là bị Sì Cùn lung dung liền tránh thoát. Nham thánh chủ gương mặt đó thực sự là không nhìn ra vẻ mặt. Chỉ có điều từ nó chỉ thị đăng như thế lấp lóe không ngớt cùng chăm chú nhìn chằm chằm Sì Cùn con mắt có thể nhìn thấy nó giờ khả cờ na y quyết tâm. Thân là sáng thế chi thụ thủ vệ, ba thánh cán trên có thể gánh vác cường điệu muốn sứ mệnh, như là như bây giờ bỏ mặc kẻ xâm lấn mà chạy mà ở đây cùng NTA, dài củ còn có Sì Cùn chúng nó chiến đấu, đây đối với ba thánh trụ tới nói hẳn là độc trước. Nếu như là đổi làm những người khác ba thánh trụ QNZ tuyệt đối sẽ không như vậy. Thế nhưng một mực là ba thánh thú như vậy đối thủ, nhượng sáng thế chi thụ ba vị thủ vệ tình nguyện đem liền sứ mạng của chính mình tạm thời bỏ qua một bên cũng phải cùng đối phương phân cái cao thấp. Tuy rằng tình huống như thế không giống như là giản gụ sở cùng sẽ vì tờ như vậy, một khi gặp phải liền tuyệt đối là không chết không thôi, nhưng bất kể là ba thánh thú hay vẫn là ba thánh trụ, giữa bọn họ thắng bại chi tâm nhưng cũng vào lúc này bị vô hạn phong to. Giải cụ trước vì sao lại từ bỏ chính mình tốc độ ưu thế bắt được dễ gìn mạnh đánh mạnh, này đơn giản là bởi vì nó lòng tự ái không cho phép chính mình sử dụng phương thức này thủ thắng lặc dẫm dễ gìn thân thể to lớn thiêu đốt một trận lửa cháy hương hực, tại vừa nãy này hiệp giao phong trong nó lại bị ẹn tệ phở làm chặt hở tàn nhẫn mà đánh bay đi ra ngoài. Ba thánh thu tốc độ ưu thế toàn diện áp đảo ba thánh trụ. Đây là ngoại trừ thuộc tính ở ngoài thúc đẩy cuộc chiến đấu này tình cảnh hướng về ba thánh thú một phương nghiêng khắc một đại trọng yếu nguyên nhân. Hoa ga mới vừa thụy rất nhưng vào lúc này, Sì Cùn, ẽn tệ còn có dây củ cùng nhau gầm lên lên tiếng, gió bác quân chủ, núi lửa đế vương còn có lôi điện hoàng giả như là có cảm giác trong lòng rôn nở dê như cùng nhau bay người lên, ba con bổ kẻ mẩn hiện hình tam giác chạm nơi đem ba thánh trụ hoàn toàn vây quanh trụ. Hống dây củ đột nhiên một tiếng bạo hống. Bước chân tầng tầng dẫm ở trên mặt đất, một đạo kim sán lôi đỉnh từ trên người nó bắn nhanh ra bay vụt đến ba thánh trụ trên đỉnh đầu. Một đóa màu vàng lôi vân xoay tròn cấp tốc ở ba thánh trụ trên đỉnh đầu cấp tốc ngưng tụ thành hình, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, màu vàng lôi vân liên tiếp đánh xuống vài đạo huy lực mạnh mẽ cự lôi rơi vào nham thánh trụ, cương thánh trụ còn có băng thánh trụ trên đỉnh đầu. Thế nhưng giờ khả cờ Na Uy trong truyền thuyết ba thánh trụ trải qua lẫn nhau nắm cánh tay ôm thành một vòng tròn. Một cái to lớn nửa trong suốt lồng phòng hộ như là một con cự bắt ngược lại giam ở dễ ghi dốc, dễ ghi cùng dễ ghi trên đỉnh đầu. Giải cù cường lực thần đỡ tuyệt chiêu đánh xuống cự lôi lại như là từng trôi kiếm lớn màu vàng nóng không ngừng oanh kích ở tầng này kiên cố lồng phòng hộ trên. To lớn uy lực nhượng cả vùng không gian đều nổi lên một từng vệ sóng gợn lăn tăn cùng gợn sóng, nửa trong suốt lồng phòng hộ lại như là bị tập trung vào cục đá bình tĩnh mặt hồ. Mỗi một đạo hạ xuống cự lôi cũng làm cho nó vì đó rung động không ngớt. Hoa ga vẫn thủ thế chờ đợi Sì Cùn vào thời khắc này QNZ rốt cục ra tay, cường lực hỉ rổ bùn phá không oanh xạ mà xuất, mục tiêu không phải ba thánh trụ ta hó thành nửa trong suốt lồng phòng hộ mà là giữa không trung này đạo kim sắc lôi vân. Mà đụng phải cao áp cột nước oanh kích, màu vàng lôi vân cũng không có tiêu tan. Màu vàng lôi vân lại như là trái lại như là hấp thu hỉ rổ đủn tuyệt chiêu năng lượng đang không ngừng mà bành trướng mở rộng chính mình thể tích. Giờ khả cờ na y, ở giữa không trung lại như là hội tụ thành một cái to lớn bích vòng xoáy màu xanh lam. Chỉ có điều ở cái này vòng xoáy khổng lồ trong, một đạo kim sán lôi điện như từng cái du long ở bên trong uốn lượn du chuyển. Mới vừa cuối cùng ra tay hẹn tệ hướng về thiên không phun ra một đạo cực nóng hỏa diễm, nhiệt độ cao viêm lưu đem giữa không trung to lớn vòng xoáy trên bỗng nhiên xuyên thủng, hỏa diễm nổ tan hiện ra đại tự tứ tán mở rộng cùng ra. Giữa không trung to lớn vòng xoáy cháy hừng hực, bích vòng xoáy màu xanh lam bên bờ là từng vòng uốn lượn du chuyển cực nóng liệt diễm. Ba loại thuộc tính khác nhau sức mạnh cùng nhau hội tụ bành trướng lên men. Gào A gãy củ, si cun còn có ẽn tệ ấy giờ khả cờ na y cùng nhau ngửa mặt lên trời the tờ ra y, màu vàng óng, có thể màu xanh lam còn có màu đo giữa cột sáng phân biệt từ này ba con bổ kẹ mẩn trên người bốc lên, điểm điểm vầng sáng đi vào trên đỉnh đầu cái kia không ngừng hấp thu hội tụ năng lượng to lớn vòng xoáy trong. Không, giờ khả cờ na y trải qua không thể nói là vòng xoáy. Này vốn lượn màu vàng lôi đỉnh thật giống như khắc dấu ở ma pháp trận trên thần bí văn tự. Ác một tiếng to rõ phượng minh xuyên phá thiên không, một con to lớn bảy màu hổ từ ma pháp trận trong bay vọt ra sông thẳng lên trời, cánh khổng lồ đột nhiên một trận trong nháy mắt phát huy xuất một trận cực nóng khí tức. Bảy màu hổ không ngừng vỗ cánh, sinh mệnh chi thần này lẫm liệt không thể xâm phạm thần thánh uy thế nhượng sáng thế chi thụ một đám hóa thạch bộ kẻ mẩn không chút nào dám núp nhích. Mặc kệ là bay lượn ạ ý rổ đạ tỉn hay vẫn là ạ chỉ họ, mặc kệ là phù du ạ nó dịch cùng ô mà sta, mặc kệ là đi lại cả bụ tổ cùng ạ mạ đồ, này từng cái toàn bộ nằm dạp ở hồ cường áp suất không khí bên dưới. Giờ khả cờ na y, dạy cu, si cun còn có ẽn tệ ấy dưới chân ẩm ẩm phân biệt dâng lên từng tòa cao vót nham trụ, ba con bổ kẻ mẩn cùng kêu lên gầm lên con mắt bắn mạnh suất ba đạo ác liệt hết sạch. Giữa không trung. Bảy màu hồ đột nhiên phát sinh một tiếng cao vút tiếng vương hót, thân thể lấp lánh một trận chói lóa mắt màu trắng lượm mang, như một đạo mũi tên nhọn đâm thủng không khí xuyên phá hư không phi nhằm phía trên mặt đất ba thánh trụ. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, nửa trong suốt phòng hộ bị trong nháy mắt xuyên phá, trải qua hóa là màu trắng mũi tên nhọn hồ đem ba thánh trụ toàn bộ xuyên qua. Mặt đất ầm ầm sụp đổ, lấy ba thánh trụ lòng bàn chân làm trung tâm hướng về bốn phía không ngừng kéo dài. Một đạo lóa mắt màu trắng chói lọi phi trùng mà lên, hụt chiết chuyển từ mặt đất phi trùng mà lên, đột nhiên mở ra cánh tỏa ra một đạo hào quang màu vàng nóng. Bao phủ ở ba thánh thú trên người này màu vàng nóng, có thể màu xanh lam còn có màu đo giữa cột sáng đột nhiên nổ tan hóa thành điểm điểm tinh điểm, đi theo bảy màu hụt còn có cái kia vòng xoáy khổng lồ ma pháp trận đồng thời trừ khử ở trong không gian. Toàn bộ không gian phục bình tĩnh lại, giải cụ. Sì cùn còn có ẽn tệ hiện hình tam giác sừng sững đứng thẳng ở ba cái nham trụ bên trên, ba con bổ kẹ mẩn cùng nhau phát sinh một trận cao vút gào thét tiếng, cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất đối thủ, giải cụ, sì cùn cùng ẽn tệ thả người bay vọt chân điểm nham thạch cùng sân núi hướng về sáng thế chi thụ trên đỉnh ngọn núi cấp tốc chạy như bay. Mà trên mặt đất, dễ ghi dâu. Dễ gìn cùng dễ gịt tờ hảo như chân chính cây cột bình thường không nhúc nhích dư a lưng đứng thẳng ở một cái to lớn trong hố sâu. Chỉ có điều ba con bổ kẹ mẩn chúng nó tốt lắm tự chỉ thị đăng như thế con mắt trải qua ảm đạm đi. Âm âm mấy tiếng nổ, từ nham thánh trụ bắt đầu, băng thánh trụ còn có cương thánh trụ lần lượt đập vào mặt ngã xuống đất diện bên trên. Nay một hồi ba thánh thú cùng ba thánh trụ trong lúc đó trung cực đại chiến nhân chứng chỉ có một đám bị dọa đến sợ hãi rụt rè hóa thạch bổ kẹ mẩn. Mãi đến tận chiến đấu kết thúc một hồi lâu thời gian, này ban quá quen rồi an nhàn sinh hoạt bộ kẹ mẩn môn lúc này mới từng cái mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ sau đó giải tán lập tức. Mà ở một mặt khác, đi đầu rút đi sạp gì nạ đoàn người ở lũ cả gì ổ dưới sự hướng dẫn hướng về ngọn cây phương hướng cấp tốc nhanh chóng đi tới, hơn nữa không có sáng thế chi thụ này ba cái đỉnh cấp thủ vệ truy đuổi, đám người chuyến này cũng không còn gặp phải cái gì ngăn cản. Xuyên qua một cái lại một cái rắc rối phức tạp hang động, mấy cái người không ngừng hướng về ngọn cây phương hướng tiếp cận. Giờ khả cờ na y, chân núi khu vực, ở một cái hang động trước, một khối to lớn lam thủy tinh đem toàn bộ cửa động hoàn toàn che kín. Mặc dù là gia đại nghiệp đại phú khả địch quốc xã cụ gì hái đại tiểu thư, giờ khả cờ na y cũng bị trước mặt khối này to lớn thủy tinh lượng mù hai mắt, bởi vì mặc dù là na nở dê. QNZ từ trước tới nay chưa từng gặp qua hình dáng giống đại thụ như thế thủy tinh, không sai, chính là như đại thụ như thế cao to chỉ cần là cô gái, liền không cách nào chống đỡ đến từ chính đi ạ mòn cùng thủy tinh mê hoặc, mà giờ khắc này nơi này bô nở cái cô gái ạch, phía trước câu nói kia nói quá tuyệt đối, ở xạ cụ giải, thu. Diệp còn có kỳ hoa mắt mê mẩn thời điểm, nơi này còn có duy nhất một cái đối với to lớn thủy tinh miễn dịch người phụ nữ tới. Sạp dì nạ một mặt bình tĩnh mà nhìn trước mặt khối này to lớn đá thủy tinh, trên mặt vẻ mặt không chút nào bởi vì khối này hy thế chân bảo mà có thay đổi. Siêu năng nữ hoàng quay đầu nhìn lũ cạ dì ổ nói rằng, ngươi nói cái kia đi về ngọn cây phương hướng cửa động bị che kín, hiện tại chúng ta trải qua làm sao dồn nở dê như lũ cạ dì ổ không có nhíu chặt, nhắm mắt lại sau đó chết chuyển đầu thăm dò bốn phía tình huống, tựa hồ đang tìm kiếm cái khác có thể đi về ngọn cây con đường. Thế nhưng một lát qua đi, lũ cạ dì ổ vi vi mở mắt ra sau đó nhìn trước mặt to lớn thủy tinh lên tiếng nói rằng, xem ra là không có cái khác con đường. Cái huyệt động này là đi về trên đỉnh ngọn núi phương hướng con đường duy nhất. Hóa ra là như vậy phải không nghe được lũ cạ gì ổ sạp gì nạ gật gật đầu. Sau đó bàn tay mở ra trực tiếp móc ra một viên bục bản vứt ra ngoài. Lũ gì ạ? Dùng ạ ý rô lật ngang tiểu lũ gì ạ đột nhiên vung động cánh. Rộng lớn trắng loãng cánh đột nhiên vung động. Không khí chung quanh khí lưu không ngừng hội tụ ở lũ gì ạ thân thể bốn phía. Lũ gì ạ há mồm ra. Một đoàn ngưng tụ năng lượng ở miệng của nó trong cấp tốc gáp xúc thành hình, mà giờ khắc này, không khí chung quanh trong khí lưu hảo như là bị lũ gì ạ du tờ khô có dũng khí khó có thể dùng lời diễn tả được nghẹt thở cảm giác. Ngang lũ gì ạ đột nhiên một tiếng quát lớn, phi hành hệ phở lì hình thai trung cực hàm nghĩa ạ ý rổ lật thuận thế oanh xạ mà đi, hoàn toàn do áp xúc không khí sóng trùng kích đem khối này to lớn thủy tinh xuyên thủng tạc mở một cái mặt cả tờ chỉnh tề bóng loáng cửa động khổng lồ. Sakuji đại tiểu thư, Thu Diệp còn có kịch đứng chết chân tại chỗ, thật giống như không thể tin được trước mắt chứng kiến tình cảnh này. Sakuji đại tiểu thư dùng tay khoa tay một tí, sau đó lăng lăng quay đầu nhìn Sạp Di Nạ nói rằng, như thế một đại khối thủy tinh liền như thế bị hủy diệt, chậm chậm, có phải là quá đáng tiếc một điểm? Sạp Di Nạ sắc mặt bình tĩnh, trước tiên xuyên qua cái này thủy tinh cửa động lạnh giọng nói rằng, các ngươi còn muốn đờ ra tới khi nào, lẽ nào quên chúng ta đi tới nơi? Này mục đích à? Lũ gì à nhẹ nhàng vỗ cánh theo Sạp Di Nạ đồng thời chui vào trong huyệt động, kịch cười cợt nói rằng, tuy rằng có chút tiếc hận, bất quá Tứ Thiên Vương Đại Sư nói không có sai đây, chúng ta đi tới nơi này còn có nhiệm vụ chủ yếu, vì lẽ đó những thứ khác hay vẫn là tạm thời vứt bỏ qua một bên đi. Kịch nói xong sau đó mang theo bóp cổ tay không ngớt xạ cụ gì ấy đại tiểu thư còn có Thu Diệp đồng thời chui vào trong huyệt động. Lũ cạ dì ổ lần này đi ở phía sau cùng làm tất cả mọi người đoàn hậu. Này một cái hang động cùng chúng nữ trước chui qua hang động tuyệt nhiên không giống, xung quanh trên vách tường khắp nơi sinh trưởng thể hình to lớn màu xanh lam thủy tinh, toàn bộ hang động thật giống như là thủy tinh hang động, rực rỡ muôn màu khắp nơi sinh trưởng thủy tinh so với trước tình cảnh đó còn muốn cho chúng nữ cảm thấy khiếp sợ cùng thán phục không ngớt. Tuy rằng ta cu nở dê đi qua nhiều vô cùng địa phương, hơn nữa chu du các nơi trên thế giới, thế nhưng giống như vậy thủy tinh hang động hay vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Kịt cẩn thận từng ly từng tí một mà xoa xoa một khối hình thoi thủy tinh, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, kịt từ trong túi đeo lưng móc ra một khối điều tra mô khối nhẹ nhàng gác lại ở đá thủy tinh trên cười nói, để cho ta tới điều tra một chút, nhìn sinh trưởng đang sáng tạo thế giới chi thụ nội bộ trong hang động thủy tinh đến tột cùng là do chất liệu gì tạo thành. Côn trùng như thế điều tra mô khối từ trong miệng phun ra một cái bé nhỏ tiêm châm đâm vào đá thủy tinh trong, khi không ngừng điều chỉnh thử kính mắt của chính mình tiếp thu từ quang não máy tính nơi đó chuyển tới tin tức. Trong chớp mắt, kịch sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái này là cái gì? Kịch này một tiếng kinh gọi nhượng đi ở phía trước xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dừng bước, tò mò quay đầu hỏi, làm sao, ngươi là phát hiện cái gì, có chô na ho không đu nở dê sao? Vừa lúc đó, khối này bị điều tra mô khối đốt, điều tra mô khối đột nhiên như là động lại chất lỏng như thế không ngừng nhũn dần ngọ ngoại, màu sắc cu nở dê do toàn thân màu xanh lam chuyển biến thành màu đỏ. Ở kít còn có xạ cụ gì hãy giật mình trong ánh mắt, khối này dị biến hảo như là biến thành một viên hồng cầu thủy tinh thể lại như đột nhiên phát sinh nham biến hóa như thế đem con kia côn trùng hình dạng điều tra mô khối hoàn toàn thôn vệ khỏa vào trong bụng. Nhưng mà cái này cũng chưa hết. Này viên như là tế bào như thế nhúc nhích tế bào càng là không ngừng biến hóa hình dạng, cuối cùng dĩ nhiên biến thành một con ạ ý rồ đà tìn.